Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 21, tìm tới cửa. Thiên Địa Chí Bảo, Mộc Ngân Sư Đệ Thiên Phú Cực Cao, tiến vào Thiên Cung mới 100 năm liền bị ban tặng một kiện Thiên Địa Chí Bảo. Đây đã là cực đại vận khí cùng cơ duyên, mà bọn ta tại Thiên Cung tồn tại vô tận tuế nguyệt. Lập xuống rất nhiều công lao hiển hách cũng chưa từng chiếm được một kiện Thiên Địa Chí Bảo. Chấm ngoặc kép, thanh niên tóc tím ba người con mắt đều có một tia huyết hồng. Bọn họ đều là Thiên Cung thiên tài siêu cấp, lại đều là bản nguyên tôn giả. Có thể nói tại toàn bộ Cửu Hằng quốc độ, bọn hắn tại bản nguyên tôn giả ở giữa cần phải xem như là đứng ở đỉnh tiêm cấp độ. Có thể liền bọn hắn đều chưa từng sở hữu Thiên Địa Chí Bảo. Mà bây giờ biết rõ Long Cương Thành bên trong lại có một vị bản nguyên tôn giả sở hữu Thiên Địa Chí Bảo truyền, đương nhiên hội đố kỵ, Mộc Ngân Sư Đệ có thể có được Thiên Địa Chí Bảo, là bởi vì hắn so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Đối cái này ta không dám có bất cứ ý kiến gì. Nhưng hắn bản nguyên tôn giả, dựa vào cái gì sở hữu Thiên Địa Chí Bảo, chúng ta đều chưa từng sở hữu. Hắn dựa vào cái gì? Nhất định là một cái vận khí tốt tiểu tử. Cơ duyên xảo hợp đạt được Thiên Địa Chí Bảo, hoặc là sau lưng của hắn tồn tại một vị rất cưng chiều hắn cường giả, trực tiếp ban tặng hắn bổn nguyên chí bảo. Nếu như luận thiên phú cùng thực lực, hắn dựa vào cái gì so với chúng ta? Thanh niên tóc tím ba người cùng trung niên đầu chọc nam tử đều nghiến răng nghiến lợi. Ba vị, nếu không chúng ta một chỗ. Trung niên đầu chọc nam tử nói. Thanh niên tóc tím ba người đều trực tiếp gật đầu. Ta cũng muốn biết, người này đến tột cùng dựa vào cái gì sở hữu Thiên Địa Chí Bảo. Thanh niên tóc tím con ngươi ở giữa lệ mang hiện lên. Lúc này, thanh niên tóc tím ba người đi theo trung niên đầu chọc nam tử tại cái kia đàm ý dẫn dắt xuống. Đi tới Long Cương Thành bên trong gian kia tửu lâu. Bên trong tửu lâu, Phùng Diễm vẫn ở chỗ cũ một mình uống rượu. Trung niên đầu chọc nam tử mấy người đi vào bên trong tửu lâu. Lúc này toàn bộ tửu lâu đều an tĩnh lại. Thành chủ là thành chủ đại nhân, trời ơi. Các ngươi xem ba người kia mặc quần áo. Bọn hắn không phải là trước đó nhường thành chủ tự mình nghênh tiếp ba vị Thiên Cung đệ tử sao? Là bọn hắn, thành chủ đại nhân, còn có ba vị Thiên Cung đệ tử. Tới đây làm cái gì? Tửu lâu ở giữa tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Phùng Diễm cũng chú ý tới người đến. Mà giờ khắc này thanh niên tóc tím kia mấy người ánh mắt đều nhìn về hắn. Thật là bản nguyên tôn giả, các ngươi nhìn hắn đao. Thanh niên tóc tím mấy người đều nhìn chằm chằm Phùng Diễm phía sau gánh vác chiến đao. Đối Thiên Địa Chí Bảo uy áp bọn hắn tự nhiên quen thuộc. Lúc này khẳng định, không sai, là Thiên Địa Chí Bảo, quả nhiên là. Tiểu tử này rõ ràng cũng chỉ là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Dĩ nhiên sở hữu Thiên Địa Chí Bảo. Thanh niên tóc tím mấy người đang ánh mắt mọi người bên trong hướng Phùng Diễm đi tới. Cái này khiến Phùng Diễm cũng một trận vô cùng kinh ngạc. Ta đều không có tìm bọn hắn, bọn hắn lại chủ động tìm tới cửa. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Thanh niên tóc tím đã tới Phùng Diễm trước người. Mấy vị, có việc gì thế? Phùng Diễm cười hỏi. Thanh niên tóc tím mấy người hai mặt nhìn nhau. Tuy nói mấy người đều rất muốn đạt được Phùng Diễm phía sau chiến đao, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Phùng Diễm dám như thế quang minh chính đại cõng lấy Thiên Địa Chí Bảo khắp nơi hành tẩu, khẳng định cũng có nhất định dựa vào. Hắn chỉ là bản nguyên tôn giả mà thôi, thực lực khẳng định không bằng chúng ta Thiên Cung đệ tử. Nhưng hắn dám như thế trắng trợn mang theo Thiên Địa Chí Bảo khắp nơi hành tẩu, liền cần phải có chút dựa vào. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn chắc là Cửu Hằng trong quốc gia một ít siêu cấp cường giả đệ tử hoặc là thân nhân. Có bối, cảnh, thanh niên tóc tím mấy người cũng không dám sằng bậy. Cửu Hằng Thiên Cung tuy nói là lệ thuộc trưởng lão viện dưới trướng, có thể nói địa vị cao thượng, mà ở Cửu Hằng trong quốc gia, cũng có một chút phi thường cường đại thực lực, còn có một chút đứng đầu cường giả. Coi như là trưởng lão viện đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu như Phùng Diễm là những đại thế lực kia hạch tâm đệ tử, hoặc là một vị đứng đầu cường giả thân truyền đệ tử, phía sau có người làm chỗ dựa, bọn hắn cũng không thể mạnh mẽ chém giết. Dù sao bọn hắn đuối lý, các hạ, không biết tôn tính đại danh. Thanh niên tóc tím cười hỏi. Ta gọi Diễm, Phùng Diễm nói. Diễm, thanh niên tóc tím mấy người biến sắc. Bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua có một vị là Diễm bản nguyên tôn giả. Không biết tôn sư là ai? Thanh niên tóc tím lại hỏi. Hắn là muốn trước biết rõ ràng Phùng Diễm lai lịch. Bọn hắn cửu hằng thiên cung đệ tử trong ngày thường bình thường tiếp xúc trưởng lão viện. Đối toàn bộ cửu hằng quốc độ một ít cường giả tin tức đều là rất rõ ràng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Phùng Diễm chỉ cần nói ra sư phụ của mình là ai. Bọn hắn chắc chắn biết. Hỏi ta lão sư, Phùng Diễm lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chợt cười nói, ta không có lão sư, cũng không môn không phái. Cho tới nay, ta đều là một thân một mình, không có lão sư, không môn không phái. Thanh niên tóc tím mấy người con mắt đều phát sáng. Bọn hắn vốn là kiêng kỵ Phùng Diễm phía sau sư môn. Nhưng bây giờ Phùng Diễm lại nói chính mình không môn không phái, cũng không có lão sư. Hừ, mặc kệ ngươi nói là thật là giả. Có thể nếu là tự ngươi nói không môn không phái, vậy cũng không oán chúng ta được. Thanh niên tóc tím lộ ra thị huyết nụ cười. Coi như Phùng Diễm phía sau thật có sư môn, có thể tất nhiên liền chính hắn đều nói không môn không phái. Vậy bọn hắn động thủ mạnh mẽ cướp đoạt Phùng Diễm thiên địa chí bảo, cũng không thể coi là cái gì. Sau đó coi như Phùng Diễm phía sau sư môn tới tìm bọn hắn, bọn hắn cũng có thể thoái thác được không người biết không vì tội lại nói bọn họ đều là thiên cung đệ tử. Đứng sau lưng trưởng lão viện, lưng phi thường cứng rắn, Diễm huynh, ta xem sau lưng ngươi chuôi này chiến đao, tựa hồ rất không bình thường, không biết phải chăng là nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Thanh niên tóc tím cười nói, chiến đao, Phùng Diễm sững sờ, chợt trong nháy mắt hiểu được, bọn người kia, nguyên lai là hướng ta chiến đao tới. Phùng Diễm trong lòng yên lặng, nhưng cũng nghi hoặc. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, một kiện đòn công kích bình thường loại thiên địa chí bảo coi là cái gì? Tại nguyên giới, bất kỳ cái gì thiên địa tôn giả trên cơ bản đều có thể lấy được thiên địa chí bảo. Mà một ít thực lực cường đại điểm cực hạn bản nguyên tôn giả cũng đều có thể lấy được thiên địa chí bảo, hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ lưng đeo một thanh đòn công kích bình thường loại chiến đao. Cần phải cũng không tính thu hút mới là... Nhưng hắn không nghĩ tới, cũng là bởi vì cái này chiến đao đem thiên cung cái này ba người còn có thành chủ đưa tới. Trước hắn cũng nghĩ tới cửu hằng quốc độ khả năng tương đối thiếu khuyết chí bảo, cho nên mới cố ý đem chính mình chiến đao đổi thành phổ thông thiên địa chí bảo. Chỉ là hắn không ngờ rằng, cửu hằng quốc độ đối chí bảo thiếu khuyết dĩ nhiên đạt được loại trình độ này. Long Cương thành thành chủ, một vị thiên địa tôn giả, còn có thiên cung ba vị người tu luyện, tại cửu hằng quốc độ địa vị đều tính cực cao, lại vẫn hội trông mà thèm hắn món này nho nhỏ công kích loại thiên địa chí bảo chiến đao. Nếu như Phùng Diễm đưa hắn không gian giới chỉ ở giữa rất nhiều chí bảo lấy ra, chẳng phải là hội dẫn tới bọn hắn điên cuồng. Biết rõ người đến ý đồ về sau, Phùng Diễm nhất thời cười, chuôi này đao là ta tại cơ duyên xảo hợp xuống đạt được. Sử dụng cũng coi như vừa tay, không có nhất định chỗ tốt, ta cũng không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, chính là không biết các ngươi nguyện ý lấy cái gì để đổi. Lấy cái gì đổi? Thanh niên tóc tím mấy người hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt đều cười, bọn họ là đến từ thiên cung, trong thiên cung hội tụ toàn bộ cửu hằng quốc độ đại lượng tài nguyên bảo vật. Bọn hắn cũng nhận được không ít, có thể cầm ra bảo vật. Cũng rất mà trên thực tế tại Phùng Diễm nói ra lời nói này lúc. Nam tử tóc tím kia còn trong lòng khinh bỉ. Hừ, quả nhiên, chỉ là vận khí tốt mới đến mà thôi, Diễm. Ta chỗ này có tới thiên cung đệ tử tu luyện cao cấp chấn phúc loại tuyệt học một môn. Chỉ cần ngươi nguyện ý phát sinh thiên đạo lời thề. Không nói môn tuyệt học này tiết lộ ra ngoài. Ta liền đổi với ngươi lấy chuôi này chiến đao. Thanh niên tóc tím nói. Chấn phúc loại tuyệt học, Phùng Diễm lộ ra cảm thấy hứng thú dáng dấp. Trước cho ta xem giới thiệu. Được, thanh niên tóc tím lúc này vung tay lên. Phùng Diễm liền chứng kiến một đạo tin tức. U Hỏa Thần Quyết, thật là một môn rất tốt trấn phúc loại tuyệt học. Phùng Diễm cười nhạt gật đầu. Thanh niên tóc tím này coi như có điểm thành ý. Hắn cho cái này U Hỏa Thần Quyết, coi như tại nguyên giới coi như là một môn tương đối không sai trấn phúc loại tuyệt học. Đủ để cho một thiên địa tôn giả sử dụng. Đáng tiếc, đối Phùng Diễm mà nói, lại không hề có tác dụng. Đáng tiếc, cái này U Hỏa Thần Quyết mặc dù không tệ, bất quá ta đã sớm tu luyện hắn trấn phúc loại tuyệt học. Thứ này, đối ta một chút tác dụng cũng không có. Phùng Diễm bĩu môi, thanh niên tóc tím mấy người lúc này cau mày. Diễm, ta chỗ này có cực phẩm bổn nguyên chí bảo 3 cái. Mặt khác còn có một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Đổi lấy ngươi chiến đao. Như thế nào? Cái kia trung niên đầu chọc nam tử nói. Hắn tuy là thiên địa tôn giả, nhưng hắn vẫn luôn sử dụng bổn nguyên chí bảo. 3 cái cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Cộng thêm một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Cái này đại giới đã để hắn không gì sánh được nhức nhối. Ta cho tới nay đều thiếu khuyết thiên địa chí bảo. Lại ta cũng là dùng đao. Nếu như ta có thể được cái này thiên địa chí bảo chiến đao, vậy ta thực lực nhất định có thể có bay vọt tính đề thăng. Trung niên đầu chọc nam tử đối Phùng Diễm chiến đao là nhất định phải được. Nếu như không phải cố kỵ chính mình thành chủ thân phận, hắn đã sớm lười nhác cùng Phùng Diễm nói nhảm, trực tiếp động thủ cướp đoạt cực phẩm bổn nguyên chí bảo. Ha ha, thành chủ đại nhân, người ngược lại là đủ ngây thơ. Muốn dùng cực phẩm bổn nguyên chí bảo đổi lấy ta thiên địa chí bảo. Ngươi cho ta hội giống như ngươi ngu xuẩn. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi, trung niên đầu chọc nam tử lúc này giận dữ. Hắn là thân phận gì? Người đứng đầu một thành. Thiên địa tôn giả cấp bậc tồn tại. Người trước mắt này dĩ nhiên nói thẳng hắn ngu xuẩn. Phùng Diễm nhưng là lười nhác nhiều lời. Vài vị, nếu như các ngươi không cầm ra nhường ta tâm động đồ vật, cũng không cần lại lãng phí thời gian. Chờ một chút, thanh niên tóc tím mấy người nhất thời gấp. Gáp, thật vất vả có chiếm được thiên địa chí bảo cơ hội. Bọn hắn cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Bọn tiểu tử, còn có chuyện gì sao? Phùng Diễm nhưng là tùy ý cười một tiếng. Tiểu tử kia, thanh niên tóc tím ba người sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Bọn hắn chính là thiên cung đệ tử, thân phận cao thượng, coi như là những cái kia thiên địa tôn giả theo chân bọn họ cũng chỉ là ngang hàng giao lưu. Mà trước mắt cái này Diễm, dĩ nhiên trực tiếp gọi bọn họ là tiểu tử kia. Hắn có cái gì tư cách gọi bọn họ là tiểu tử kia? Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá mức càn rỡ điểm. Thanh niên tóc tím nói, càn rỡ, Phùng Diễm trố mắt nhìn, thì tính sao? Thanh niên tóc tím con ngươi co rụt lại. Lúc này toàn bộ tử lâu bầu không khí đều triệt để ngưng động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.